Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, đối nhân xử thế. Một đao chảm tam hòa, loại này chiến lược thay đổi bất kỳ một cái nào thất tông thiên kiêu, đều có thể làm đến, dù sao tam hòa cùng tứ hòa tại về mặt chiến lược cự ly quá lớn. Trên thực tế hoàn toàn có thể nói, trúc cơ cảnh tứ đoàn mệnh hòa là phân thuộc khác biệt đại cảnh giới. Tại không có hoàng cấp công pháp hay là mệnh đăng cùng một chút có phá cảnh uy hiếp ngoại vật dưới, song phương chi gian kém như một trời một vực, vô luận là tốc độ vẫn là bộc phát, đều không cùng một đẳng cấp. Nhưng Hứa Thanh xuất thủ, vẫn là để tất cả nhìn thấy thất tông liên minh đệ tử tâm thần nhấc lên sóng lớn. Một mặt là trong lòng bọn họ đối Hứa Thanh nhận biết đã từ lúc mới bắt đầu không thèm để ý chút nào, từng bước đến hôm nay không tỉ trọng xem, thậm chí kiêng kỵ. Cái này cùng Tư Mã Như mất tích có cực lớn liên quan. Sở dĩ Hứa Thanh xuất thủ, tại trong mắt của bọn hắn tự mang uy nghiêm, thậm chí bọn hắn dù là không nguyện ý thừa nhận, cũng vẫn là trong lòng rõ ràng minh bạch tự thân như cùng Hứa Thanh giao chiến thua không nghi ngờ. Nghĩ nghĩ lại, bọn hắn đã đem Hứa Thanh quy về gần với thánh quân tử như thế tuyệt thế chi tu. Một mặt khác là bọn hắn khi nhìn đến một đao kia về sau, trong lòng không phức tạp Hứa Thanh người này ẩn tàng. Đây là thái thương nhất đao. Mặc dù đao này chỉ có bị cảm ngộ vượt qua 7 đao về sau mới xem như hoàng cấp công pháp, nhưng người vĩnh viễn không biết, cái này Hứa Thanh chỗ ủng có phải là thật chỉ có một đao chi lực. Mà coi như thật chỉ có một đao, cũng đồng dạng làm người ta kinh ngạc. Dù sao thái thương nhất đao cảm ngộ, ngoại lực khó có thể gia trì, toàn bộ nhờ tự thân ngộ tính. Điểm này thay đổi bất luận tông môn gì đều là như thế. Thậm chí vọng cổ đại lục có một ít chuyên tu đao đạo tông môn, là dùng cảm ngộ thái thương nhất đao nhiều ít đến phán định một người tư chất. Sở dĩ trình độ nào đó thái thương nhất đao cũng có thể xem như nghiệm chứng thiên kiêu một loại tiểu chúng tiêu chuẩn, mà tại tiêu chuẩn này dưới, thất tông liên minh mọi người, loại trừ thánh quân tử, kẻ bên cạnh đều bại, bọn hắn đều không chỉ một lần nếm thử cảm ngộ qua, nhưng không cách nào thành công. Sở dĩ khi nhìn đến Hứa Thanh thái thương nhất đao từ trên trời giáng xuống, chém giết áo đen tam hỏa dạ cưu đằng sau, bọn hắn đều trong lòng phức tạp. Mặt khác vô luận là bọn hắn vẫn là tới chơi ngoại tông minh hữu, đều theo một đao kia bên trong nhìn ra một cái khác Hứa Thanh đáng sợ chỗ. Cái kia chính là quả quyết cùng thông minh. Dạ cưu có thể tại thất huyết đồng nhiều năm như vậy, như cỏ dại dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, lại lần này có thể hợp thành tụ nhiều như thế. Có thể bộ hung ti tốn thời gian gần 2 tháng mới đem thanh trừ, trong này tự nhiên là có vấn đề. Mà vấn đề này sẽ không nhỏ, tất nhiên là có thất huyết đồng chi nhân vì đó cung cấp trình độ nhất định che chở. Trong này dây dưa lợi ích quá lớn, sở dĩ phía sau đến cùng nhiều ít thất huyết đồng người trong bóng tối tham dự chia lãi, khó mà nói. Sở dĩ đối dạ cưu xử lý, cần đem nắm một cái độ, mà những này ngoại tộc chi tu, lúc trước đã xem rất thấu, trên thực tế bọn hắn cũng đang chăm chú nhìn xem trận này bộ hung ti truy nã dạ cưu sự tình có thể hay không để thất huyết đồng tự thân cũng đều khó mà kết thúc, làm nội bộ trước loạn. Nhưng Hứa Thanh cách làm cũng rất quả quyết, hắn hiển nhiên đã nhận ra kia dạ cưu tam hỏa thân phận, có thể lại không có bất luận cái gì đào sâu cách làm, ngược lại là gọn gàng một đao chém giết, làm cho đối phương liền nói chuyện cơ hội đều không có, tự thịt nát xương tan, liền thi thể đều thành thịt nát, mặt ngoài đã nhìn không ra thân phận. Như thế một đao chảm không chỉ là người này, càng là người này phía sau hết thảy cùng dạ cưu có liên quan tuyến. Một đao chảm lên, hắn dùng một đao kia nói cho tất cả phía sau ẩn tàng chi nhân, việc này bộ hung ti không tiếp tục truy cứu. Cách làm này thay đổi thịnh thế là không đúng, nhưng để ở loạn thế, đây là thông minh nhất lựa chọn, cũng là ảnh hưởng nhỏ nhất. Vừa chém dạ cưu vừa tối bên trong đưa ân tình, làm tất cả ẩn tàng chi nhân cũng không thể không thừa nhận. Chuyện này Hứa Thanh làm phiêu bày ra, bọn hắn cũng không tốt sau đó tìm cơ hội truy cứu. Tự liền huyết luyện tử lão tổ cũng đều tại mắt thấy về sau. Trong mắt càng phát ra tán thưởng. Hắn không thèm để ý những tông môn kia bên trong chuyện xấu xa. Bởi vì hắn biết rõ vạn vật có dương tựu có âm. Mặt trời thiêu đốt phía dưới cũng vẫn như cũ có bóng. Rất nhiều chuyện cũng không phải chỉ có hắc bạch. Bên trong còn có xám. Đạo lý này Hứa Thanh đã từng ngây thơ. Tới thất huyết đồng về sau. Hắn gặp được quá nhiều miên bên trong tàng đao. Gặp được quá nhiều mài mài không thấu chi nhân. Cái này khiến hắn như một khối mặt biển. Phi tốc học tập trưởng thành. Cho đến minh ngộ. Sở dĩ sau trận chiến này. Hứa Thanh danh tự khắc sâu bị tất cả ngoại tộc nhớ kỹ. Lại trong lòng kiêng kỵ cũng đều mãnh liệt. Có thể bọn hắn sẽ không dễ dàng liền đem hỉ ác hiển lộ xuất ra. Bởi vì bọn hắn xem xuất ra. Cái này Hứa Thanh, vừa có chiến lực, lại có tàn nhẫn, không những giỏi về ẩn tàng, càng có thông minh, dạng này người trừ phi là lôi đình chi pháp một kích chấn sát. Bằng không mà nói một khi xuất thủ không có kết quả, nhất định bị phản phệ. Sở dĩ, tại không có không chết không thôi lợi ích tranh đoạt cùng cừu hận dưới. Không người nào nguyện ý đi mạo hiểm xuất thủ, càng nhiều là hội, sẽ sinh ra một chút kết giao chi niệm. Cái này liền là phức tạp nhân tính bên trong một loại. Cũng chính là bởi vì Hứa Thanh chuyện này làm để tông môn cùng ngoại tộc đều cảm khái. Sở dĩ tiếp xuống tại bộ hung ti một đêm thanh trước về sau, tại dạ cưu trên cơ bản toàn bộ đều xa lưới về sau, tại Hứa Thanh thu được một cái danh sách lúc, hắn hướng tông môn hỏi ý, đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Phần danh sách này là mua dưỡng bảo nhân sổ sách. Dù là sổ sách thứ này, nhiều khi đều là phá hư mấu chốt của sự tình. Có thể ý nghĩa tồn tại của nó thường thường cũng không phải là thật chỉ là ghi chép. Mà là làm một loại ngăn được thủ đoạn. Đồng thời cũng có thể cố ý lưu lại. Bởi vì cái này trình độ nào đó cũng là một cái cùng loại với cấm kỵ pháp bảo tồn tại. Cái này đại khái suất sao tỷ lệ. Là bị cố ý lưu lại sổ sách bên trong. Chủ yếu ghi chép là thất tông liên minh mua sắm người này danh tự cùng mua sắm số lượng. Để Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Là thất tông liên minh không phải mỗi một đồ đều mua. Bên trong đệ nhị phong thượng tông Linh Hà Cốc. Cùng đệ lục phong thượng tông Thiên Giám Bảo Tông. Còn có đệ thất phong thượng tông Huyền U Tông. Cùng đệ ngũ phong thượng tông Thiên Mệnh Các. Chưa từng mua sắm mảy may. Mua nhiều nhất là Lăng Vân Kiếm Tông cùng Liệp Dị Môn. Còn có liền là đệ tứ phong thượng tông Đại Diễn Đạo Cung. Trước hai cái tông môn lưu tại thất huyết đồng thiên kiêu. Bây giờ đã bị nhốt tại Đại Lao. Bên ngoài không có bị bắt cũng chỉ có vị kia Đại Diễn Đạo Cung chi tu. Hứa Thanh nhớ tới Tư Mã Lăng trong chữ vật giới chỉ hùng hậu vật chất. Rất muốn đi bắt cái này Đại Diễn Đạo Cung thiên kiêu. Nhưng hắn sẽ không lỗ mãng làm việc. Thế là hỏi ý tông môn. Liền là người này có thể chóc nã quy án. Hắn làm sự tình. Trừ phi lợi ích cực lớn. Nếu không rất ít bên ngoài đi quá giới hạn. Đối phương lợi ích không biết chấm dứt phải chăng thất tông liên minh. Hứa Thanh cảm thấy có một tấm gia hồ tại người. Phụ mệnh chấp pháp. Tự nhiên nhất là ổn thỏa. Mà tông môn đối với cái này. Cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn. Chỉ có một chữ, bát, nhìn thấy tông môn hồi phục, Hứa Thanh ly khai bộ hung ti, tại cái này ngày thứ hai trời sáng, đi tại thất huyết đồng đầu đường, bộ hung ti một đêm sát lục, chiến quả to lớn đồng thời, cũng tốt tựa như cuồng phong quét ngang bát phương, có thể trong khoảng thời gian này chủ thành bên trong ngưu quỷ thần xà, đều mai danh ẩn tích. Mà thất huyết đồng quy tắc đối với phàm nhân bảo hộ cường độ rất lớn. Sở dĩ bộ hung ti làm việc, không có đối phàm nhân có tia nào ảnh hưởng. Ngược lại là để trong lòng bọn họ càng phát ra an ổn. Thế là, đi tại đầu đường Hứa Thanh, đi tới dĩ vãng thường xuyên đi sớm bảy chỗ. Ở nơi đó uống một bát canh nóng, lại ăn mấy cái mặt điểm cuối cùng tại chủ quán nhiệt tình bên trong. Hắn ăn ba cái trứng. Khách khí lưu lại mấy cái linh tệ.